Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lời nói của thọ nối sau tiếng thét của lão là hàng trăm tiếng hét ma quái đến từ bên kia thế giới. Thằng thọ chậm rãi: "Đã vậy, con xin từ biệt bố, con nợ bố kiếp này." Rồi nó bình thản mở túi thơm, ngửa cổ, dốc hết thứ có trong đó vào miệng. Mắt nó lánh lên, màu sáng. Nó khóc, khóc cho một kiếp người đã hoàn thành nhưng dang dở. "Không!" Lão quý quẻ buông nắm bùa trên tay lao đến chỗ thằng thọ. Lão quỳ bệt xuống ôm chầm đứa con trai, còi cọc bé bỏng. "Oan nghiệt! Không! Thọ! Không!" Lão kêu lên từng tiếng, đứt quãng. Thọ bỗng dẫy lên, người nó đang bị xé nát từ bên trong. Miệng há ngoạc ra, máu từ mũi nôn ra như suối. Mắt nó trợn trắng, con ngươi như muốn nhảy ra ngoài. Chân tay nó co quắp lại, kêu lên rôm rốt, như khi chúng ta bẻ khớp. Lão quý ôm chặt lấy nó, nhưng trong tích tắc, lão bị cơn co giật của thọ hất văng ra xa. Những bóng trắng lẫn đen nhập nhoạng lúc ẩn lúc hiện lao hết phía thọ, như muốn xé nó ra thành trăm mảnh. Thọ nằm dưới đất rãy lên từng chập, kêu lên âm thanh khục khoạc vô nghĩa. Lão quý quỳ ở đấy quay cuồng điên loạn. Lão với tay túm lấy không khí, luôn miệng nói: "Không, không phải nó, không phải con trai ta, không phải nó." Rồi lão hét lên: "Cửa âm, cửa âm!" Rồi cuống cuồng vồ lấy tờ bùa màu vàng vừa bay qua trước mặt. Lão nắm chặt cứng lá bùa trong tay, lại lẩm bẩm tiếng phạm hay tiếng cam gì đấy. Lão ú ớ lao đến phía mình, bố mình bất giác lùi lại. Vừa lúc lão lao đến sát gần, không hiểu ông thầy nhà mình vớ được cái gì, văng thẳng vào mặt lão quý, hết sức bình sinh, kèm lời chửi tục. Như khốn nỗi, chuột, định mình an bài cái vật cứng kia hạ màn đúng vào trán mình, chỗ vết sẹo thông nhãn, máu tuôn ra theo vết rách. Lão quý giang tay vả thẳng lá bùa vào chỗ đau của mình, máu thấm vào lá bùa lan nhanh tất cả bề mặt của nó, biến nó từ màu vàng đượm thành màu hường trong tích tắc. Trời đất đảo lộn, cửa âm được mở. Đúng lúc ấy mắt mình nhòe đi, chỉ mơ hồ lúc được lúc thấy. Âm minh của lão quý bị thu hết về phía kia cánh cổng. Thằng thọ không còn cựa quậy, nhưng hình như còn thở. Bóng tối lấp đầy chung quanh mình, chập chờn trong giấc mơ. Mình thấy quyết. Nó đứng đấy, vừa thấy mình nó chạy thật nhanh. Mình chạy theo nhưng không kịp. Đến khi bóng nó vừa bằng hụt mít, mình vùng dậy. Hôm nay trời trời, vết sẹo trên trán đau. Mình xốc cái quần đang tuột quá bẹn, lếch thếch ra ngoài, làm bi thuốc lào. Nhắc thấy em gái đứng quét ngõ. "Ê, cô đi làm rồi à mày?" "Vâng ạ." Nay mình làm chiều, không khí giao mùa khó chịu thật. À, về lão quý què và thọ, nghe đâu đấy, sau đêm hôm đó, lão quý ôm thằng thọ chạy một mạch trong màn đêm. Nhà nó dọn sạch trong đêm ấy, sau này biệt không còn nghe tin tức gì cả. Mình thì ăn cú combat trời giáng của đấng sinh thành, nằm im mất hai hôm mới tỉnh. Sau lần mê man ấy, thấy bà bảo mình mất hẳn thông nhãn, mình thở phào nhẹ nhõm, vừa buồn vừa vui, coi như tạo hóa tặng nhầm quà, thu lại cũng là lẽ đương nhiên. Tiếng nước cho ống điếu sôi lên, kéo bi thuốc dài khượt, mình phê sướng 10 lần như một phê nhấc người. Ngày 15 tháng 10 năm 2014, 3 giờ sáng. Buồn tè quá, bụng dưới căng đét, mình vội chạy ra mở cửa định vén ống quần. Thỏ ông nhõi ra phóng uế xuống sân thì bất giác giật mình. "Ơ mẹ, mẹ dậy sớm thế?" Mình cất tiếng hỏi, hình như có người phụ nữ đứng ngay cửa bếp sân dưới. Tiếng mẹ trong nhà gọi ra: "Sao đấy Tuấn Anh, dậy sớm làm gì thế con?" Người phụ nữ dưới cửa bếp quay nguyên mặt lại nhìn mình, gương mặt vẹt đến một nửa, và người phụ nữ ấy hình như là vợ anh Thắng. Bạn vừa nghe chuyện ma tại kênh YouTube Em Sợ Ma. Đừng quên bấm đăng ký để nghe những chuyện ma có thật mới nhất, hoặc truy cập website ngôinhama.com để theo dõi các chuyện mới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.